một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, Trư Cát Hận vs Jean Grey. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Trận này, Trư Cát Hận đối Jean Grey. Hai người ngự không đi vào trên lôi đài. Mới vừa một giao thủ, liền xuất hiện làm người đại kinh thất sắc hình ảnh. Chỉ thấy Jean Grey bị Trư Cát Hận một trưởng đánh đến hộc máu. Ta cái đi, này không phải thật sự đi. Cầm nữ sĩ một mở màn liền rơi xuống hạ phong. MC Nam khó có thể tin mà nói. Jean Grey lập tức hiện ra Dark Phoenix trạng thái. Đối với Trư Cát Hận dùng ra chính mình phân giải kỹ năng phân giải chi lực tác dụng ở Trư Cát Hận. Trên người, lại không có chút nào tác dụng. Trư Cát Hận nói, quá yếu. Jean Grey giờ phút này cũng chấn kinh rồi. Nói, ngươi vì cái gì có thể hoàn toàn làm lơ ta phân giải chi lực? Trư Cát Hận nói đến cùng, ngươi phân giải chi lực bất quá là một loại pháp tắc chi lực. Nhưng mà, ngươi pháp tắc, đối với ta tới nói, quá thấp bưng. Jean Grey nói, không có khả năng, chẳng lẽ ngươi có thể hoàn toàn làm lơ ta pháp tắc? Trư Cát Hận cười nói, ha ha ha ha, ta cũng có được pháp tắc chi lực. Hơn nữa, là do ngươi cao cấp đến nhiều pháp tắc. Bởi vì, ta đến từ thứ 5 trọng vũ trụ. Lời này nói bình thường âm lượng. Nhưng là, sở hữu ở đây người đều nghe được. Hơn nữa, mọi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Thứ 5 trọng vũ trụ người. Thế nhưng cũng đi tới nơi này. Quang Hạo nhìn đệ nhất hoàng. Nói. Người sau lưng người, chỉ sợ là hoa không ít sức lực, mới làm như vậy cao vị diện người tới địa cầu đi. Đệ nhất hoàng hừ lạnh một tiếng, xem ra Quang Hạo đã xem thấu bọn họ ý đồ. Chẳng qua, xem thấu thì đã sao? Chỉ cần ở trên lôi đài quang minh chính đại mà đánh bại Quang Hạo. Liền không tính can thiệp nghịch thiên thành thần giả nói, không chịu thiên quy trách phạt. Trên lôi đài, Trư Cát Hận cười nói. Jean Grey, hôm nay, ta khiến cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính phân giải pháp tắc ngay sau đó. Trư Cát Hận năm ngón tay đối với Jean Grey cách không một chảo. Jean Grey thân thể, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng phân giải. Thân thể của nàng, đang ở nhanh chóng trôi đi Jean Grey. Muốn nhận thua, nhưng là, bị Trư Cát Hận pháp tắc chi lực áp chế. Ta rốt cuộc nhìn thấy gì chứ? Cát Hận đây là ở gậy ông đập lưng ông sao? MC Nam hoảng sợ mà nói. Dưới lôi đài, sở hữu USA Superhero, mặc dù là Go Superman, giờ phút này cũng đều mộng bức. Vui đùa cái gì vậy? Chứ Cát Hận dùng, rõ ràng là Jean Grey Dark Phoenix chi lực a. Vì cái gì? Jean Grey thế nhưng sẽ bị Dark Phoenix chi lực phản vệ. Giờ phút này, Quang Hạo bỗng nhiên ra tay. Hắn thần niệm vừa động, Trư Cát Hận pháp tắc chi lực liền lập tức bị đánh gãy. Trư Cát Hận bất đắc dĩ, hơn nữa phẫn nộ mà nhìn thoáng qua Quang Hạo. Người này, hắn ở cách dùng tắc chi lực đối kháng chính mình, mặc dù hắn là đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần, nắm giữ sở hữu pháp tắc chi lực, nhưng là Trư Cát Hận chính là có được thứ 5 trọng vũ trụ pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ, còn không đủ để chống lại cái này thấp vĩ độ thần sao? Mà thần kỳ, còn không chỉ như vậy. Lúc này Jean Grey, toàn thân đều cơ hồ bị phân tử hóa. Giống như là một đống mosaic phiêu phù ở không trung. Go Superman duỗi tay. Muốn dùng niệm lực khống chế này đó phân tử một lần nữa tổ hợp thành Jean Grey. Nhưng mà, căn bản khống chế không được. Này pháp tắc chi lực. Ta cũng không am hiểu a. Go Superman bất đắc dĩ mà nhìn chính mình tay. Hắn dù cho có hủy diệt thái dương hệ bản lĩnh, nhưng là, đối phó Trư Cát Hận pháp tắc chi lực, hắn cũng không lành nghề. Chẳng qua, liền ở Go Superman cảm thấy không có hy vọng hết sức. Chỉ thấy Jean Grey thân thể đang ở nhanh chóng mà phục hồi như cũ. Nguyên bản bị phân giải đến giống như mosaic giống nhau thân thể. Nháy mắt liền một lần nữa tổ hợp. Hợp ở cùng nhau. Quang Hạo đạm nhiên mà nhìn Trư Cát Hận. Vừa rồi hết thảy đều là Quang Hạo làm. Quang Hạo nói, ở đệ nhị trọng vũ trụ, hết thảy pháp tác, từ ta chế định. Chư Cát Hận cực độ phẫn hận mà nhìn Jean Grey. Hắn còn tưởng đối Jean Grey xuống tay. Nhưng là, Jean Grey đã giành trước một bước nhảy ra lôi đài. Lựa chọn nhận thua, tìm được đường sống trong chỗ chết Jean Grey. Tự biết không có khả năng là Chư Cát Hận đối thủ. Cho nên trước thời gian lựa chọn nhận thua bảo mệnh. Như vậy đáng sợ tồn tại. Sẽ để lại cho Quang Hạo đối phó hảo. Jean Grey đối Quang Hạo vứt cái hôn gió. Nàng biết, vừa rồi sống chết trước mắt, là Quang Hạo cách dùng tắc chi lực đem nàng cứu trở về. Thân ái, tiểu tâm bọn người kia, bọn họ từ cao vĩ độ xuống dưới, chắc là vì đối phó ngươi. Jean Grey nói, nàng biết, trừ bỏ Quang Hạo ngoại, trên địa cầu căn bản là không có mặt khác đồ vật có thể hấp dẫn này đó đến từ cao vĩ độ đại thần. Quang Hạo nói, yên tâm, ta đã sớm liệu đến. Gâu Superman ngạc nhiên mà nhìn Quang Hạo. Vừa rồi kia một màn đã thuyết minh hắn lại một lần bại bởi Quang Hạo. Gâu Superman ở trong lòng an ủi chính mình. Chỉ cần không thể so mặt khác thủ đoạn. Quang luận chiến đấu lực nói. Hắn là sẽ không thua cấp Quang Hạo. Khiến cho Quang Hạo ở những mặt khác ra làm nổi bật đi. Không có gì. Kakalo nhìn vừa rồi kia một màn. Như suy tư gì. Hắn là vũ trụ chung chiến đấu dân tộc, chỉ hiểu được chiến đấu, đối với pháp tắc chi lực gì đó, đó là rốt đặc cán mai. Luffy nói, Kakalo, nếu là vừa rồi ngươi bị cái loại này lực lượng đánh trúng, ngươi có thể đi được rớt sao? Kakalo nói, không, ta không cần đi. Luffy nói, chẳng lẽ ngươi biết vừa rồi cái loại này là cái gì lực lượng? Ngươi có biện pháp đối phó? Kakalo nói, ta không biết đó là cái gì lực lượng, cũng không cần biết, ta chỉ biết là, ta năng lượng đủ để hủy diệt nó. Cái gì pháp tắc chi lực? Kakalo mặc kệ, hắn có được tuyệt đối hủy diệt năng lượng, mặc kệ là cái gì, đều trốn bất quá hắn hủy diệt năng lượng. Nửa giờ sau, 32 cường danh sách đã hoàn toàn ra lò. Tống Nhu Nhi, Lý Anh Quỳnh, Jean Grey, Bạch Tố Trinh. Tiểu Long Nữ, bị đào thải, Quang Lâm, Quang Hạo, Bạch Thiền, Dạ Phi Diệp tiến vào 32 cường. Trừ bỏ Kakalo cùng Gâu Superman ngoại. Mặt khác tuyệt đại bộ phận đều là Thượng Thánh Thiên Tôn bí mật mời đến sát thủ. Chừng 20 cái nhiều. Chẳng qua, ở Quang Hạo tuệ nhãn trước mặt, này đã không phải cái gì bí mật. Bạch Thiền nói, Quang Hạo, xem ra thiên đình vì đối phó ngươi. Thật là bỏ vốn gốc. Quang Hạo nói, mặc kệ thiên đình thỉnh bao nhiêu người tới, đều là không tốt, chẳng qua, ta nhưng không nghĩ luôn là bị bọn họ quấy rầy. Bạch Thiền sửng sốt, nói, ý của ngươi là, Quang Hạo nói, ta ý tứ là, ta muốn diệt trừ thiên đình. Bạch Thiền cùng Dạ Phi Diệp nghe được lời này đều là sửng sốt. Bạch Thiền nói, thiên đình bên trong, chính là có chút bất xuất thế siêu cấp lão bất tử. Bọn họ đạn bắn ra ngón tay, là có thể đủ hủy diệt một cái tinh hệ. Quang Hạo nói, không sao cả, ở ta trong mắt, bọn họ cũng không ngoài như vậy. Cứ việc Bạch Thiền các nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng là một quyền đấm phát chết luôn hệ thống lại là tán dương Quang Hạo loại này hành vi. Nói, Quang Hạo, suy nghĩ của ngươi quả thực hoàn mỹ, nên làm như vậy, làm những cái đó không có mắt ra hòa. Đi tìm chết không bao lâu. 32 tiến 16 danh sách ra tới. Trận chiến đầu tiên là Dạ Phi Diệp đối chiến đệ nhất hoàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.